Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, một điểm phá. Toàn tuyến sập bàn, đêm khuya, 11 điểm nhiều, Tần Vũ đi vào Dương Cương chỗ giam giữ thất, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá hỏi, thế nào, nơi này hoàn cảnh tạm được. Dương Cương hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trên gương mặt còn mang theo ý cười. Giọng nói tràn ngập trêu chọc trở lại. Nơi này thật thoải mái a, có ăn có uống, còn có người bồi tiếp tán gẫu. Ta đều không muốn ra ngoài. Ngươi nói nguyện vọng này a, ta còn thực sự có thể thỏa mãn. Tần Vũ hít khói, cất bước đi vào Dương Cương trước mặt. Cười nhẹ hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể bị phán bao lâu thời gian? Ta rất tin tưởng hệ thống tư pháp. Phán bao nhiêu năm ta đều đón lấy. Ha ha, Dương Cương cười lạnh trở lại. Người đã tính trước dáng vẻ. Thật ti em có nam nhân vị. Tần Vũ hít một ngụm khói. Quay đầu hô, đến, đem ảnh chụp lấy tới. Phó Tiểu Hào nghe tiếng theo tư liệu trong túi lấy ra một xấp ảnh chụp. Tần Vũ trở lại sau khi nhận lấy. Tại trên miếng sắt sẽ tất cả ảnh chụp mở ra. Ngươi xem một chút. Những thi thể này ngươi cũng nhận biết không? Dương Cương nghi ngờ nhìn thoáng qua Tần Vũ. Cúi đầu quét về ảnh chụp. Từng cỗ hàn ra tại Tùng Giang cao tầng thi thể. Tại trong tấm ảnh vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại Dương Cương trước mắt. Bọn hắn tử trạng cực thảm. Trên thân còn có đất đông cứng. Hiển nhiên là vừa mới bị khai quật ra. Dương Cương sắc mặt trắng bệch. Dùng mang theo còng tay hai tay càng không ngừng lay lấy ảnh chụp. Con ngươi dần dần mở rộng, Tần Vũ kéo qua một cái ghế, xoay người ngồi tại Dương Cương bên người, cười ha hả hỏi, ngươi xem một chút những người này, cái nào tại Hàn gia địa vị so ngươi thấp? Dương Cương nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu, con mẹ nó chứ cũng không biết ngươi tại kiên trì cái gì. Tần Vũ híp mắt nhìn xem Dương Cương, lời nói âm vang hô, Tiểu Hào, đem ta Cương ca bằng hữu. Đều dẫn cổng đi vài vòng. Phó Tiểu Hào nghe tiếng đi ra phòng thẩm vấn, hướng về phía nơi xa hành lang khoát tay áo. Mấy chục giây sau, hai cái nhân viên cảnh sát một trước một sau áp giải bốn cái hàn ra tại khai nguyên khu trên mặt đất người phụ trách chủ yếu. Đi tới phòng thẩm vấn cổng, Dương Cương ngẩng đầu nhìn bốn người này, hoàn toàn mộng mất. Đầu hắn chính là trăng, tất cả đều là phân. Giờ phút này cũng hiểu rõ ra, bên ngoài khẳng định là biến thiên. Một ngày thời gian, các ngươi anh em tốt, hảo huynh đệ, ở bên ngoài bị bắt gần 100 cái. Tần Vũ chỉ vào Dương Cương, gằn từng chữ nói ra. Ngươi cho rằng túc xá lâu bốc cháy án, ngươi không có trực tiếp tham dự. Chúng ta cũng phán không được ngươi bao lâu. Thật sao? Dương Cương ngơ ngẩn, ngươi cũng là lão giang hồ. Hơn 100 người bị bắt ý vị như thế nào? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Phàm là có mấy cái như vậy nói ra cắn ngươi. Chính ngươi là cái gì kết quả? Còn muốn ta nói sao? Tần Vũ dùng ngón tay chỉ lấy lồng ngực của hắn nói ra. Cẩn thận nhớ lại một chút. Trên người ngươi có bao nhiêu sự tình? Giúp Hàn gia làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu? Ngươi trải qua được cha sao? Dương Cương cắn răng nhìn xem Tần Vũ. Song quyền nắm chặt. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Phụng Bắc Tổng Cục Tổ chuyên án đã đến Tùng Giang, đặc lệnh hắc phố cảnh ti nghiêm tra gần nhất đếm lên đại án. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi lừa gạt ai đây? Dương Cương căn bản không tin trở lại. Hàn gia tại chính đảng quan hệ, là ngươi có thể so sánh sao? Tổng cục làm sao lại vượt qua cảnh thự, ủng hộ các ngươi hắc phố cảnh ti? Ngươi dùng đuôi suy nghĩ một chút, nếu như không có phía trên mệnh lệnh, ta dám một ngày ở giữa bắt nhiều người như vậy sao? Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn xem hắn. Ta có cần hay không quản lý cục văn bản mệnh lệnh đưa cho ngươi xem một chút a? Dương Cương lần nữa ngơ ngẩn. Con mẹ nó ngươi cơ trí đến giống như một cái nhà tư tưởng. Tần Vũ chậm rãi đứng người lên. Chỉ vào Dương Cương quát. Rõ ràng sự tình. Các ngươi chính đảng cha. Đã không có ý định tại Tùng Giang bảo đảm Hàn gia. Ngươi lại chơi trung thành cái kia một bộ. Chờ Hàn Phi chạy về Yến Bắc. ngươi cùng Vưu Lợi Quân chính là lớn nhất cá, không có tử hình, đều phải phản tử hình. Dương Cương bị giống giật cả mình, ta liền cho ngươi một cái giờ cân nhắc, ngươi phải trả không nôn, ta lập tức cho ngươi chuyển tới ngục giam bên kia, cũng không thầm, chúng ta trực tiếp chờ kết quả liền xong rồi. Tần Vũ ném một câu, quay người hô, đến, cho ta Cương ca cả hai cây trừ hỏa khói, để chính hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Dương Cương triệt để mộng mất, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hàn gia tại Tùng Giang có thể nhanh như vậy rơi đài. Nhìn xem ngoài cửa khuôn mặt quen thuộc, nội tâm của hắn nháy mắt trở nên phức tạp, không có người muốn làm dê thế tội. Huống chi Dương Cương cũng không phải Vưu Lợi Quân loại kia lão lôi tử. Dân liều mạng, trong phòng thẩm vấn, Dương Cương một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc rút lấy. Hắn nghĩ tới rất nhiều, tỉ như có hậu bị bắt tới người, gánh không được, há mồm cắn hắn làm sao bây giờ. Đừng nói cảnh ti bắt gần 100 người, dù là chính là 10 người, người cũng không thể cam đoan người khác không nói ra a. Lại tỉ như Hàn gia bên kia nếu không có đại nhân vật lại xa lưới, mình có phải là lại biến thành đệ nhất bị cáo vân vân. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Cương đột nhiên há mồm quát, Tần Vũ, người tiến đến, ngoặc kép chấm chấm, ước chừng sau một tiếng, hắc phố mã câu cái khác đê đập lên, lịch chiến một tay đút túi, cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, chào mày, hắn đã tại chỗ này đợi hơn 20 phút, nhưng Tần Vũ nói người vẫn không có lộ diện, lịch chiến chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, quay đầu nhìn bốn phía về sau. Cúi đầu liền muốn lần nữa gọi Tần Vũ dãy số. Đạp đạp, đúng lúc này, lịch chiến nghe được sau lưng bên cạnh có tiếng bước chân vang lên. Hắn tay trái cắm ở trong túi nắm chặt dao găm quân đội. Đột nhiên quay đầu, một người trung niên ăn mặc áo khoác, đón gió đi tới. Ha ha, đã lâu không gặp a. Lịch chiến híp mắt quan sát một chút đối phương, nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Lý Nghị Viên. Lão Lý móc ra hộp thuốc lá, cười nhẹ trở lại. Vâng, Tần Vũ để cho ta tới. Để ngươi đến. Lịch chiến có chút không hiểu. Người nghĩ ra khu sao? Lão Lý dùng miệng ngậm lên khói, mây trôi nước chảy hỏi. Lịch chiến nhìn xem hắn, không có nói tiếp. Phụng Bắc Tổng Cục đã phái người đến Tùng Giang, chính ngươi theo bên ngoài lắc lư, khẳng định là sẽ gãy. Lão Lý hít một ngụm khói, xong khuỷu tay đâm tại trên lan can nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta giúp ngươi một chút, ngươi giúp ta một chút, thế nào, cùng ngươi chơi ta cũng giống vậy sẽ gãy. Lịch chiến cười lạnh trở lại, ngươi nói cho Tần Vũ, Hàn Phi sự tình, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Nói xong, lịch chiến cất bước liền đi, ta cho ngươi đưa đến khu bên ngoài. Lão Lý đưa lưng về phía lịch chiến hô, không cần. Cho ngươi đưa đến khu bên ngoài, ta còn có thể để ngươi ra cái giá. Lão Lý hời hợt nói, ngoặc kép chấm chấm, lịch chiến đối lão Lý dạng này người, hoàn toàn không có tín nhiệm cảm giác. Vì lẽ đó hắn ngay cả lời đều không có hồi, chỉ bước nhanh hướng ra phía ngoài bên cạnh đi đến. Lão Lý chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem lịch chiến bóng lưng nói ra, tiền, ngươi có thể là hoa không lên. Nhưng trong nhà người người đến còn sống a, ngươi làm việc không có, nói không chừng lúc nào người cũng mất, ngươi không thay bọn hắn suy nghĩ một chút sao? Lịch chiến nghe tiếng dừng bước, ta biết ngươi không tin ta, vậy ta trước đưa ngươi ra khu, cho ngươi thêm tiền. Lão Lý chỉ vào bóng lưng của hắn nói ra, cuối cùng lại để cho ngươi làm cho ta sự tình, ngươi thấy thế nào? Lịch chiến nghe tiếng quay đầu lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.